Chương 3644 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cược. Người đăng, Lạc Tử, nếu như ta liền cửa thứ ba cũng hoàn thành đây. Long Phi tự tin mỉm cười mọi người nhưng là sững sờ, Đổng Thiên Khôi cũng giống như vậy, hơi sững sờ lập tức, Chung Kỳ cái thứ nhất lớn tiếng cười rộ lên, kệ ha ha ha. Ha ha ha. Cừ. Thứ ba cũng hoàn thành. Chỉ bằng một mình ngươi kiếm tôn cảnh giới cạn bã. Ha ha ha. Cái này là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Mọi người cũng đều cười ha hả. Ha ha ha y tiểu tử, cái này là ba ngày, còn chưa tới nằm mơ thời điểm. Y. Não tử xấu, lại còn nói mê sảng. Y. Hắn có phải bị bệnh hay không a? Tam đại thần chi nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Nếu như ngay cả hắn đều có thể hoàn thành, vậy lão tử đã sớm hoàn thành. Hai tháng này đến bao nhiêu sư huynh tiến vào bí cảnh nha, không có một cái nào. Dám nói hoàn thành, hắn lại còn nói hoàn thành. Ha ha ha. Đây tuyệt đối là trò cười. Tất cả đều đang cười nhạo bởi vì chuyện này căn bản là chuyện không có khả năng. Tam đại thần chi nhiệm vụ từ tuyên bố tới nay đã trăm năm thời gian, cái này. Trăm năm qua không ngừng có người khiêu chiến, có thể là không có một cái nào. Từng thành công mỗi một cửa cũng là cực kỳ gian nguy, cũng không là nói tu vi liền có thể giải. Quyết tất cả, có thể là nếu như một người không có thực lực nói, vậy thì căng. Bản không thể, ải thứ nhất hoàn thành, đó là bởi vì Liễu Lạc Khê cường đại, hơn nữa vận khí thành phần cửa thứ hai muốn hoàn thành nội môn sư huynh cũng không được, chớ đừng nói chi là từ xưa tới nay chưa từng. Có ai đi vào cửa thứ ba, hơn nữa, coi như hoàn thành cửa thứ ba nói, Long Phi còn có thể đứng nơi này sao? Không là đồn đại cửa thứ ba thải đảng là trực tiếp tiến vào thượng thần không? Giang sao, làm sao còn có thể về viễn cổ liệt tông, rất rõ ràng, Long Phi đang nói mạnh miệng, Đổng Thiên Khôi cười nói, kẻ Long Phi, ngươi lừa mình dối người cũng tìm tốt một. Chút lý do a, ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng ngươi thông qua cửa thứ ba. Sao, y? Đừng nói là ngươi, coi như là nội môn trưởng lão cũng không làm được, hơn. Nờ. Theo ta biết rõ cửa thứ ba nhiệm vụ mục tiêu căn bản không có chứ. Ta biết rõ ngươi muốn tiến nhập nội môn, hiện ở chỉ cần ngươi quỳ bái ở trước. Mặt ta, hết thảy đều giải quyết, nhớ kỹ. Cái này có thể là ngươi một cái. Cơ hội cuối cùng. Đổng Thiên Khôi hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Long Phi, hắn đối với Long Phi tình thế bắt buộc, hắn muốn cho Long Phi nếm được hắn gấp 10 lần nỗi đau. Bước thứ nhất chính là muốn đem Long Phi cho tới khí môn phong, bởi vì hắn là một cái duy nhất biết rõ ở Hỏa Ngưu Động xảy ra chuyện gì người, Long Phi hiện ở khẳng định không biết rõ viễn cổ liệt tông phái ra giáp vàng. Tinh nhuệ lùng bắt Phương Vạn Bằng, nếu như Phương Vạn Bằng trở về liên hợp Long Phi nói, vậy thì nhất định sẽ lật lại bản án, có thể Long Phi chết đi nói, phía kia Vạn Bằng coi như sinh hoạt ở. Cũng lật không án, Đổng Thiên Khôi một bộ ăn chắc Long Phi dáng vẻ, Long Phi quét ngang liếc một chút, nhàn nhạt nói, "Ê đối với các ngươi những này cặn bã tới nói cửa thứ ba khả năng như lên thiên chi khó, có thể là đối ta. Long Phi tới nói. Vèo dịch tặc. Người chung quanh sững sờ, về cái gì là vèo dịch tặc a? Có ý gì a? Đang nói cái gì tiếng chim a? Không ai nghe hiểu được, Phượng Hoàng nói thầm một tiếng, nói, ê lão công đại nhân, cái gì là vèo dịch tặc a? Long Phi nói, ê cũng là rất đơn giản. Rất dễ dàng ý tứ. Chung Kỳ lại là cười gằn nói, ấy rất đơn giản. Rất dễ dàng. Tiểu tử, bây giờ cách nội môn khảo hạch báo danh thời gian chỉ còn dư lại nửa canh giờ không? Tới, y. Ngươi không là hoàn thành nhiệm vụ sao? Đi nhận chức vụ đại điện giao nhiệm. Vụ A, bắt được nhiệm vụ tích phân khen thưởng đi báo danh A, ta ngược lại muốn. Xem ngươi lấy cái gì gọi nhiệm vụ. Lấy cái gì tích phân đi báo danh tham gia nội môn khảo hạch. Chung Kỳ nói lập tức đưa tới cộng hưởng âm thanh. Nói không sai. Hoàn thành nhiệm vụ vậy thì đi giao nhiệm vụ a. Nhìn ngươi lấy cái gì giao nhiệm vụ. Tiểu tử, vả miệng lợi hại là vô dụng, thế giới này coi trọng là thực lực. Ê. Long Phi xem Chung Kỳ cười đến ý, nhà nhạt một tiếng, nói, ê Chung sư huynh. Ngươi thật giống như rất lợi hại xác định ta chưa hoàn thành nhiệm vụ a. Chung Kỳ cười nói, ê không là thật giống, ta 100% xác định ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng đã tiến vào thiên đình bí cảnh, hắn nhìn thấy khắp thế giới zombie chi sơn, không chỉ có như vậy hắn còn thấy được lôi điện pháp vương lợi hại, còn biết rõ lôi điện pháp vương có thể vô hạn phục sinh, cửa ải này căn bản không cách nào thông qua, cửa thứ hai cũng thông qua không, chớ đừng nói chi là cửa thứ ba, hắn xác định Long Phi không thể hoàn thành nhiệm vụ, Long Phi nói, hãy đánh cuộc chứ. Trung Kỳ cười nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Long Phi nói, ta đều có thể. Trung Kỳ nói, cái này có thể là ngươi nói a, ta cũng không có buộc ngươi a. Nếu như ngươi thua, quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng gia. Gia. Hắn lúc nói chuyện nhìn cao lãnh nữ tử, bị Long Phi phiến hai cái bạc tai, hắn cũng không có cho rằng Long Phi mạnh hơn chính mình, mà chính là chính mình không cẩn thận, không biết rõ Long Phi hội đánh lén, nhưng là Vân Hy một cước kia lực lượng không tầm thường, Vân Hy không có xem Trung Kỳ liếc một chút, bởi vì nàng biết rõ Long Phi sẽ không thua, Long Phi nói, "Vậy nếu như ngươi thua đây?" Trung Kỳ nói, "Vậy cũng giống như ngươi, theo ngươi xử trí." Long Phi nói, "Vậy đã ngươi yêu thích cười, vậy ngươi liền ăn một bát cước đi." Ăn cước. Xì xì ê ha ha ha, chu vi không ít người không nhịn được cười rộ lên, Trung Kỳ sắc mặt xoay ngang, tầng tầng nói, "Ê được, ta chờ ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu gọi gia gia." Hắn không tin Long Phi có thể thắng, Động Thiên Khô nhà nhạt một tiếng, nói, "Để ta có thể không gia nhập trận này." "Đánh cược a?" Hắn cũng muốn tham dự vào, Long Phi nói, "Để có thể, ai muốn theo ta đánh cược ta đều tiếp, đánh cược bao lớn ta đều tiếp, e 100 mi thắng cục." Hắn sẽ sợ sẽ không gọi Long Phi, Động Thiên Khô nói, "Để ta thắng, đáp ứng ta mọi yêu cầu, đi theo ta." Long Phi lập tức nói, "Ở ngươi thua đây." Động Thiên Khôi nói, "Để ta muốn là thua, cũng theo ngươi xử trí." Long Phi nói, "Ê thật." Động Thiên Khôi nói, "Ê thật." Long Phi nói, "Vì vậy ta đòi mạng ngươi." Động Thiên Khôi tròng mắt chìm xuống, bên cạnh hắn hai tên kiếm hoàng cảnh. Giới cường giả trên thân khí tức đột nhiên một vụ nổ, trực tiếp dâng tới Long Phi mạnh đến uy áp trực tiếp đem Long Phi nghiền ép liên tục lui nhanh, Phượng Hoàng ngay lập tức sẽ khó chịu, muốn ra tay, nhưng là bị Long Phi một cái ánh mắt cho ngăn lại, nhìn Động Thiên Khôi âm lạnh ánh mắt, Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói, "Ê chỉ, đùa với ngươi, ta làm sao dám đòi mạng ngươi đây?" Nội tâm thầm nói, "Ê mạng ngươi sớm muộn là lão tử." Động Thiên Khôi ánh mắt hơi hơi hòa hoãn, Long Phi nói, "Ê mạng ngươi cũng không đáng giá, muốn tới cũng vô dụng. Đã ngươi muốn đánh cược, vậy dạng này đi, ngươi thắng tùy ý ngươi xử trí, nếu như ta thắng, vậy ngươi hãy cùng hắn nói một dạng, quỳ ở trước mặt ta dập đầu gọi gia. Gia. Động Thiên Khôi hòa hoãn màu sắc đột nhiên một vụ nổ, khóe mắt bắp thịt cũng đang nhẹ nhàng co giật nhảy lên, sát ý nồng nặc trong ống tay áo, song quyền nắm chặt trên thân khí tức cũng là cực kỳ bạo liệt, nếu như không phải vì cực phẩm hỏa nguyên, hắn đã sớm đem Long Phi cho giết. Căn bản nhẫn không tới hiện ở, Động Thiên Khôi âm u nở nụ cười, nói, "Ê được. Liền theo lời ngươi nói làm. Tiểu tử, đi nhận chức vụ đại điện giao nhiệm vụ đi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi lấy cái gì giao?"